Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, ít có cao thủ. Vẻn vẹn chỉ là này quét qua. Người áo đen biết hắn không phải trước mắt cái này tiểu thái giám đối thủ. Muốn chạy trốn, hỏi qua trong tay ta cái chổi không có. Lý Mục phất lên cái chổi, hai chân hơi động, thân hình vào chớp như thế xuất hiện tại bóng đen trước mặt ngăn cản bóng đen đường lui. Khăn che mặt cùng hắc y bị cây chổi sắt quét đi sau. Người áo đen khuôn mặt bạo lộ ra, dĩ nhiên là một vị tử y mặt mũi không cần lão thái giám. Người rốt cuộc là ai? Người áo đen run rẩy thanh âm nói. Lấy bản lãnh của hắn, ở toàn bộ bên trong hoàng cung vượt qua hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những cao thủ hắn đều gặp, ngươi không cần biết, Lý Mục nói qua, cây chổi sắt lần thứ hai quét tới. Ngày hôm nay nhất định phải lưu lại cái này lão thái giám. Ở Tĩnh Ninh cung đánh tạp như thế bầu không khí không thể bị phá hỏng rồi. Bạch, tử y lão thái giám vội vã nâng đao đón đỡ. Đùng, lần này, đao cũng bị cây chổi sắt quét bay ra ngoài. Y phục trên người không có một chỗ tốt đẹp. Quá nhanh. Tử y lão thái giám trong lòng kêu to. Hắn căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Đùng tương đương một giây sau. Trước ngực bị cây chổi sắt bắn trúng. Cả người bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Xong. Tử y thái giám biết mình không sống nổi rồi. Coi như rơi xuống đất còn có một khẩu khí. Hắn cũng không có thể sống. Đùng. Lão thái giám bay ra Tĩnh Ninh cung ở ngoài lại bay một khoảng cách rơi vào mặt khác một căn phòng. Trên, ai, lúc này tuần tra cao thủ, còn có hoàng cung giấu giếm cao thủ phát hiện động tĩnh. Vèo tương đương vèo, từng đạo bóng người hướng nơi này chạy tới. Lý Mục đứng cung điện trên đỉnh liếc mắt nhìn, lắc mình trở về phòng tiếp tục tu luyện. Tuy nói có đánh tạp thu được đan dược công lực. Nhưng mỗi ngày tu luyện Lý Mục cũng không có thả lòng. Này lão thái giám bị Lý Mục quét qua cây chổi đánh chết sau. Toàn bộ hoàng cung chấn động. Sáng sớm hôm sau, một đoàn hộ vệ tràn vào. Quét một chút chính đang quét đất Lý Mục. Trực tiếp tìm tới lão cung nữ. Sau lần đó mấy ngày bên trong hoàng cung. Mặc kệ trời tối, tuần tra nhân thủ đột nhiên nhiều hơn không ít. Buổi tối, Lý Mục lúc tu luyện. Có thể nghe được xa xa các tiểu thái giám cùng cung nữ giải lao lúc rất đúng nói. Nghe nói hoàng thượng tức giận rồi. Không biết trong cung còn có bao nhiêu cao thủ núp trong. Bóng tối. Chết rồi vị kia là Chiêu Thuần cung trước điện công công. Đây chính là tiên thiên cửu phẩm cao thủ. Khám nghiệm thi thể thị vệ tổng quản nói. Vị kia công công bị một đòn đánh chết. Xuất thủ tuyệt đối là một vị ngự linh cảnh cao thủ. Ngự linh cảnh A, đặt ở bên ngoài đều là các đại thế gia trưởng lão rồi. Chúng ta liền đoán thể đều đột phá không? Được, mặt trên còn có hậu thiên, tiên thiên cảnh. Ôi, người nói vị kia trước điện công công mặc áo đen muốn làm gì? Hắn cao như vậy địa vị, còn cần lén lén lút lút, chấm ngoặc kép, suỵt, ngủ, ngoặc kép, lão nhân kia dĩ nhiên là tiên thiên cửu phẩm. Ta chẳng phải là ngự linh cao thủ. Cuối cùng cũng coi như biết rõ cảnh giới của chính mình. Lý Mục cũng giải quyết xong đặt ở trong lòng một nỗi lòng. Nếu là lúc ấy có thanh kiếm là tốt rồi. Cũng tốt phát huy một hồi thánh linh kiếm pháp uy lực. Tử y lão thái giám bị đánh chết sau. Liên tiếp vài tháng Tĩnh Ninh cung cũng không còn có chuyện. Trong lúc, Lý Mục mấy lần đánh tạp đều không có thu được tiện tay vũ khí. Học chính là kiếm pháp, kết quả liền kiếm đều không có. Nếu như lần trước đánh với vị kia tử y lão thái giám, trong tay có một đem tiện tay kiếm, đối phương đều sớm bị hắn cắt cổ rồi. Đáng tiếc đánh dấu đánh tạp hơn 2 năm, cái khác con vật nhỏ Lý Mục được không ít, chính là không có đánh dấu quá kiếm, cho dù là một cái phá thiết sinh gì kiếm đều không có. Ngày hôm đó, cửu hoàng tử lại tới nữa rồi. So với trước 2 lần, cửu hoàng tử cao lớn lên rất nhiều. Búp bê sứ trên mặt có mấy phần tiểu đại nhân dáng dấp. Cho ta mẫu phi ăn là cái gì? Bên trong cung điện, truyền đến một tiếng quát lớn. Non nớt trong giọng nói tiết lộ ra không cho nghi vấn uy nghiêm. Đi, đến Ngự Thiện phòng cho ta mẫu phi làm điểm ăn ngon. Là, cửu hoàng tử bên người thái giám liền muốn rời đi. Chậm đã, lão cung nữ gọi lại cái kia sắp sửa rời đi tiểu thái giám. Cái gì sao, còn có việc, tiểu hoàng tử kỳ quái nói. Để tiểu lý tử cũng cùng đi chứ. Chuyện này, được rồi. Mặc dù không có nhìn thấy bên trong cung điện đích tình huống, Lý Mục cũng biết lão cung nữ khẳng định cho cửu hoàng tử khiến cho ánh mắt. Bên trong cung điện tĩnh phi chỉ sợ cũng gật đầu. Lý Mục biết, lão cung nữ lo lắng có người hạ độc. Hiện tại lão cung nữ có thể tín nhiệm người chỉ có tương xử 2 năm không có gì căn cơ theo hầu. Thuần khiết Lý Mục, nếu như người xấu, tĩnh phi nương nương đều sớm xảy ra vấn đề rồi. Khổ sở chờ đợi 2 năm, cuối cùng cũng coi như có lần thứ 2 ra Tĩnh Ninh cung cơ hội. Rất nhanh Lý Mục bị gọi tới, cầm cửu hoàng tử cho lệnh bài cùng một cái khác tiểu thái giám đi tới Ngự Thiện phòng. Dọc theo đường đi, Lý Mục liên tục đánh dấu. Đến Ngự Thiện phòng, dựa theo tiểu hoàng tử giao phó muốn mấy phần bánh ngọt còn có tốt đồ ăn. Ngự Thiện phòng đánh dấu thành công, thưởng đại hoàn đan 1 viên. Hả? Ngự Thiện phòng dĩ nhiên thưởng 1 viên đại hoàn đan. Ngự Dược phòng làm sao mới 1 viên tiểu hoàn đan? Lẽ nào Ngự Thiện phòng so với Ngự Dược phòng càng thêm nổi danh, càng trọng yếu hơn sao? Lý Mục suy nghĩ một chút, nếu như là chính hắn, cũng sẽ cho rằng Ngự Thiện phòng rất trọng yếu. Dân dĩ thực vi thiên. Lại nói, ở kẻ tham ăn trong mắt, Ngự Thiện phòng nhưng là thiên hạ mỹ vị nhiều nhất địa phương. Ngự Dược phòng chỉ là tủ thuốc, vẫn không có thái y viện nổi danh. 1 viên đại hoàn đan, 60 năm công lực. Lý Mục tự nhiên kinh hỉ cực kỳ, mang theo Ngự Thiện trở lại Tĩnh Ninh cung. Thí ăn sau khi xác định không độc, mới giao cho lão cung nữ. Cửu hoàng tử lần này đến, còn gọi Ngự Thiện phòng gì đó. Điều này làm cho Lý Mục nghe thấy được không ít mùi vị. Xem ra tĩnh phi nương nương lãnh cung ngồi chồm hổm không được bao nhiêu năm. Chỉ là không biết cái khác mấy cái cung quý phi cùng phi tử có hay không an tâm. Hạ độc thất bại, ám sát thất bại, như vậy đón lấy nên dùng thủ đoạn gì? Ở bề ngoài chèn ép hãm hại, phỏng chừng không được bao lớn tác dụng. Bằng không, hoàng đế cũng sẽ không cho cửu hoàng tử lớn như vậy quyền lực. Lý Mục cũng chỉ là suy đoán. Đối với hắn mà nói, chỉ cần tĩnh phi trong thời gian ngắn không có chuyện là được. Người chính là tiểu lý tử. Cửu hoàng tử lúc rời đi, chuyên môn triệu kiến Lý Mục. Là, Lý Mục khom người nói. Rất tốt, cửu hoàng tử nói xong quay đầu bước đi. Ạch tương đương, Lý Mục ngạc nhiên. Lớp nhỏ như vậy, dĩ nhiên học được khích lệ thủ đoạn. Đối với những khác tiểu thái dám tới nói, vậy khẳng định cảm ơn đái đức. Đối với hắn cái này từ nhân quyền bình đẳng xã hội tới được, cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu đứa trẻ mà thôi, không tính toán với hắn. Lý Mục nắm chổi tiếp tục quét tước sân. Có đại hoàn đan, tu vi của hắn định có thể sẽ có mới tiến bộ. Thời gian lại qua 2 năm. Hiện tại Lý Mục ở nơi này thế giới đã 17 tuổi. Nếu như không phải thái giám thân phận, hắn hiện tại cũng là một dáng ngọc yêu kiều thiếu niên rồi. Năm trước 1 viên đại hoàn đan, trực tiếp đem tu luyện nhắc tới tạo hóa kinh cấp thứ 2 đỉnh cao. Năm ngoái đã đột phá, hiện tại tu tập chính là tầng thứ 3. Tạo hóa kinh đệ ngũ tầng có tái tạo thân thể, nghịch thiên tạo hóa năng lực, cách mình thoát khỏi thái giám thân phận lại gần rồi một bước. Cũng không biết thực lực bây giờ ra sao. Phổ thông ngự linh cảnh cao thủ khẳng định không phải là đối thủ của ta rồi. Trong hoàng cung, ở bề ngoài đỉnh cấp cao thủ đều là ngự linh cảnh. Không biết lén lút cao thủ làm sao. Lý Mục nắm chổi đâm chọc ở trong sân tâm. Rơi trên mặt đất lá cây không gió mà bay. Dĩ nhiên tự giác tụ tập cùng nhau. Cửu hoàng tử đến, nghe được tiếng kêu gào. Lý Mục vội vã đi tới cửa cung. Khom lưng cúi đầu nghênh tiếp. Tiểu lý tử, ngươi không cần đa lễ. Cửu hoàng tử âm thanh truyền đến. Lý Mục ưỡn thẳng lưng. Thời gian 2 năm, cửu hoàng tử đến rồi nhiều lần. có lúc mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Theo cửu hoàng tử thường thường xuất hiện, Tĩnh Ninh cung ở ngoài cũng có mấy phần náo nhiệt. Rất nhiều đi ngang qua thái giám cung nữ cũng sẽ không xa xa trốn ra. Ngự thiện phòng đưa ăn cũng từ từ phong phú lên. Xem ra Tĩnh Ninh cung ít ngày nữa liền muốn lấy xuống Lãnh cung tấm bảng. Thời khắc nguy hiểm liền muốn đến. Xem ra đêm nay đến mạo hiểm. Không thể như thế cá mắm xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.